Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 113, không phải người tiến hành. Boss tiến vào giai đoạn thứ hai, rất nhiều xúc tu, 10, 20, 36, tổng cộng 36 căn xúc tu. Công hội nhiều người còn có thể, chỉ có hai người đánh như thế nào? Hoa ăn thịt người boss tiến vào giai đoạn thứ hai hình dáng. Phòng trực tiếp mưa đạn lần nữa tăng vọt. Luận hình dáng, hoa ăn thịt người boss cùng cái kia một ít trong trò chơi trung cực boss hình thái cuối cùng vẫn là không cách nào so sánh. Nhưng nếu như đối thủ của nó là hàng trăm hàng ngàn công hội người chơi, người xem phản ứng sẽ không lớn như vậy. Hiện tại đánh boss chỉ có một phát ra một phụ trợ, lại thêm một cái sủng vật, mà boss lại là có hơn 30 đạo xúc tu. Tục ngữ nói, hai tay khó địch nổi bốn quyền. Đối mặt hình thái thứ hai hoa ăn thịt người boss hơn 30 đạo xúc tu, Trần Binh cùng dũng giả Sly ngay cả tiếp cận boss đều không thể làm đến. Chỉ có thể làm công kích từ xa, mà gia viên trong trò chơi boss cấp xúc tu, phạm vi công kích đều sẽ cực lớn, người chơi có thể công kích đạt được boss, boss không cần động, xúc tu liền có thể công kích đạt được người chơi. Người chơi muốn dùng công kích từ xa thả boss chơi diều, cơ bản không cần nghĩ, trừ phi người chơi có được gia tăng công kích từ xa tầm bắn trang bị kỹ năng. Muốn đối phó xúc tu boss, cơ bản đấu pháp liền là thuẫn kỵ sĩ phía trước một bên ngăn cản boss xúc tu công kích, mục sư tăng máu, viễn trình nghề nghiệp tại phía sau phát ra. Có thể nói, không phải là nhân số đông đảo đại công hội, đối mặt xúc tu loại boss, cơ bản không có cách nào đánh. Đây cũng là Trần Binh sầm mặt lại nguyên nhân chỗ. Boss xúc tu bắt đầu công kích, này muốn làm sao đánh? Hoàn toàn không đánh được a, chỉ có thể chạy trốn. Trực tiếp trên tấm hình, hoa ăn thịt người boss các khống chế mười mấy nói xúc tu, phân biệt thẳng hướng Trần Binh cùng dũng giả Sly, vô cùng cự ly xa, cách một cái màn ảnh. Quan sát trực tiếp người chơi vẫn là thấy xúc tu khí thế hung hăng, căn bản cũng không phải là một người có thể ngăn cản. Loại trừ chạy trốn, không có đối phó biện pháp. A, cái kia người thật giống như đối Sly hạ cái gì mệnh lệnh. Ngoạn tao, hắn không có trốn không nói, còn hướng về phía xúc tu chạy tới. Nhưng khiến cho vô số người xem mở rộng tầm mắt là Trần Binh không có rút lui, mà là thân hình khẽ động, hướng về mười mấy nói xúc tu nghênh đón tiếp lấy. Hắn là muốn chết sao? Không đúng. Ta biết rồi, hắn là nghĩ tiếp cận boss công kích. Tiếp cận boss, nhiều như vậy xúc tu ở chung quanh, đây còn không phải là muốn chết là cái gì? Người này liền không hiểu được. Người suy nghĩ một chút, gia nhập ngươi có một đôi dài mấy chục mét tay, ngươi sẽ cảm thấy động mấy chục mét ở ngoài đồ vật hết sức mất phương hướng liền. Nhưng ngay tại bên cạnh ngươi đồ vật đâu? Dù cho tay của ngươi có thể tùy ý uốn lượn, thậm chí là co duỗi, đều sẽ hết sức không tiện a. Nhưng vấn đề boss xúc tu không chỉ một đôi a, chờ đến boss tay rụt trở về, còn không phải một cái dạng. Đồng thời boss xúc tu nhiều như vậy, trước sau vây quanh giáp công, lập tức liền có thể phong bế người chơi đường. Đạo lý là như thế này, nhưng vậy cũng phải nhìn cái gì người a. Ngươi không nhìn hắn phía trước cái kia kinh khủng tránh né boss công kích năng lực sao? Hắn dám làm như vậy, vậy liền khẳng định có thể được. Ngoặc kép, Trần Binh không có rút lui, mà là đón xúc tu công kích, hướng về phía boss chạy đi, cử động hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giống như một chút người chơi phân tích như thế, hoa ăn thịt người boss xúc tu tại công kích viễn trình kẻ địch dễ dàng hơn. Công kích bên người địch người, ngược lại là sẽ bó tay bó chân. Nhưng nàng là boss, coi như chỉ còn lại có 20% HP, cũng có đầy đủ thời gian đến hoạt động sửa sang xúc tu tiến hành công kích. đồng thời trên thực tế điều chỉnh một chút xúc tu tóc dài. Không cần bao lâu thời gian, chỉ cần xúc tu duỗi rút về, liền có thể tùy tiện đem muốn tới gần người chơi giáp công giết chết. Tại Trần Binh chạy tới lúc, cái kia mười mấy nói xúc tu liền hướng về phía Trần Binh vồ tới. Nhưng hoa ăn thịt người boss lại là lông mày nhíu một cái. Nàng phát hiện những này xúc tu tốc độ tựa hồ có chút chậm. Cầm lấy tên địch nhân này lúc, luôn luôn kém một chút như vậy. Không có thể bắt bên trong, bị người kia từng cái né tránh. Xúc tu tốc độ thật chậm sao? Hiển nhiên không phải, bắt không trúng Trần Binh. Đó là Trần Binh phản ứng càng nhanh. Mỗi một đạo xúc tu vận động quỹ tích, toàn rơi vào Trần Binh trong mắt. Trần Binh đầy trạng thái dưới, tốc độ vốn là so hoa ăn thịt người boss xúc tu nhanh. Có chuẩn bị phía dưới, những này xúc tu tự nhiên là bắt không đến hắn. Ta đi, boss xúc tu công kích toàn thất bại, liền người kia quần áo đều không có thể sờ đến. Cao thủ a, quá mạnh. Boss muốn đem công kích slide xúc tu điều đi công kích người kia. A, cái kia slide thật thông minh. Thấy boss xúc tu muốn đi, bắt đầu cuồng bạo công kích. Trần Binh tránh né mất hết thảy xúc tu công kích động tác khiến cho phòng trực tiếp người chơi. Lần nữa kinh hô, quan sát trực tiếp số người đã thăng lên đến kinh khủng hơn 250 vạn. Bên trong cao thủ người chơi vô số kể. Trước đây Trần Binh đơn đấu hoa ăn thịt người boss, không ít tự cao tự đại cao thủ người chơi, cảm thấy mình cũng có thể làm được. Nhưng lúc này đối mặt hơn 10 nói xúc tu công kích, Trần Binh còn có thể đều tránh né. Rất nhiều cao thủ người chơi đều là sầm mặt lại. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như đổi thành bọn hắn, muốn làm ra động tác giống nhau, cái kia cơ bản là không thể nào sự tình. Coi như có thể tránh mất, cũng phải có vận khí thành phần. Mà tại trực tiếp trong tấm hình, dũng giả Sly lần nữa biểu hiện chói sáng. Đúng là tại phối hợp Trần Binh, không cho càng nhiều xúc tu trở về vây công. Xúc tu là boss một bộ phận, nhưng công kích xúc tu sẽ không cho boss tạo thành tổn thương. Xúc tu bản thân có độc lập thanh máu. Độc lập thanh máu hao hết, xúc tu liền sẽ bị đánh mất. Một chút công hội tại đối mặt xúc tu boss hết lúc, nếu như tìm không thấy tốt hơn công lược biện pháp, chọn từng cái đánh dụng xúc tu đần biện pháp. Sở dĩ nói là đần biện pháp, đó là bởi vì khá nhiều xúc tu boss, xúc tu cũng có thể sống lại. Đồng thời chỉ là đánh xúc tu không đánh boss, boss sẽ tại trong lúc này khôi phục hàng loạt HP. Dũng giả Sly cầm trong tay khổng lồ ngọn lửa kiếm, thuộc tính bên trên khắc chế những này ra tay. Vũ khí dài đến 30 mét, đòn công kích bình thường tức phạm vi công kích. Hoa ăn thịt người boss xúc tu bị dũng giả Sly công kích đến, động tác liền sẽ bị ngăn trở. Muốn đi vây công Trần Binh cơ bản không có khả năng. Nếu như không để ý tới dũng giả Sly, nó điên cuồng công kích, liền xúc tu đều sẽ rất nhanh liền bị đánh mất. Dũng giả Sly hiện tại tổn thương quá kinh người. Dù cho ngọn lửa khắc chế hiệu quả chỉ có chừng phân nửa, tùy tiện một lần dưới sự công kích đến, đều có thể ra chừng 3.000 tổn thương. Những này xúc tu độc lập sinh mệnh liền 5 vạn. Không công kích dũng giả Sly, chỉ là để nó một hồi cuồng bổ. Dùng dũng giả Sly hiện tại trạng thái, cũng liền hơn 10 giây tả hữu sự tình, liền xem như boss cũng không cách nào bỏ qua dũng giả Sly hiện tại công kích. Phần lớn xúc tu không thể không trở về công kích dũng giả Sly, khiến cho dũng giả Sly không cách nào tiến hành thô bạo hữu hiệu công kích. Chỉ có mấy đạo xúc tu quấn đi qua vây công Trần Binh, nhưng Trần Binh đã thành công đi tới khoảng cách hoa ăn thịt người boss chỉ có hơn 10 mét vị trí. Hắn kéo pixel năng lượng cung, liền bắt đầu bắn hoa ăn thịt người boss. Xúc tu vây tới, nghĩ cắn giết Trần Binh, nhưng Trần Binh dám đi vào, tự nhiên là có hắn nắm chắc. đối mặt nhiều như vậy xúc tu công kích, khoảng cách gần công kích boss, khó giải quyết nhất chính là vấn đề gì đâu. Không thể nào đoán trước hết thảy xúc tu công kích, hoặc là dự liệu được công kích, nhưng là bị xúc tu ngăn chặn hết thảy tránh né đường đi. Trần Binh quan sát năng lực tải đã trải qua đại họa ra bên trong gia viên trò chơi về sau. Đã đạt đến kinh khủng hoàn cảnh, dù cho xúc tu từ sau lưng của hắn tới công kích, Trần Binh cũng bằng vào không gian của hắn tưởng tượng năng lực, sớm dự đoán được xúc tu khả năng công kích đường đi. Từ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nếu như hơn 30 đạo xúc tu toàn bộ tới công kích hắn, Trần Binh biết hắn sẽ bị chắn đến xít sao, cho nên hắn sớm liền phân phó dũng giả Sly để nó công kích xúc tu, phối hợp hắn hành động. Kết quả, vây công Trần Binh xúc tu có 25 đạo nhiều. Khủng bố như thế số lượng xúc tu, cũng là để cho người ta tuyệt vọng. Dưới tình huống bình thường, Trần Binh cũng là không có cách nào. Những này xúc tu chỉ cần bốn phương tám hướng quét ngang mà đến, liền có thể tùy tiện miểu sát hắn. Cái gì quan sát, tránh né đều là trò cười. Nhưng hắn trên người bây giờ thế nhưng là có phong chi dực tồn tại, tránh né lúc lại không cực hạn tại mặt đất. Hơn 20 nói xúc tu bốn phương tám hướng chộp tới. Trần Binh huy động phong chi dực, phảng phất tại trong rừng rậm xuyên toa. Từng đạo xúc tu cùng hắn sượt qua người. Trần Binh không chỉ có dùng phong chi dực đang tránh né, những cái kia nghĩ công kích hắn xúc tu cũng thành dưới chân hắn mượn lực tránh né vật phẩm. Tại trực tiếp trong tấm hình, Trần Binh tựa như một đầu linh sống tới cực điểm điều nhân. Tại hàng loạt xúc tu bên trong nhảy vọt xuyên toa di động, thỉnh thoảng đối hoa ăn thịt người boss bắn ra mấy chi năng lượng tiễn tiến hành công kích. Hoa ăn thịt người boss dị thường phẫn nộ, nhưng là cầm Trần Binh hoàn toàn không có cách nào. Không có xúc tu lúc, hoa ăn thịt người boss còn có thể công kích đến Trần Binh. Nhưng tiến nhập hình thái thứ hai, có được mấy chục đạo xúc tu, lại là cầm Trần Binh hoàn toàn mất hết biện pháp. Những cái kia xúc tu, tại cản trở Trần Binh đồng thời, cũng là ngăn trở hoa ăn thịt người boss còn lại thủ đoạn công kích. Liền lấy đằng tiên công kích tới nói, lúc này đã là hoàn toàn không dùng được. Một roi xuống tới, không thể đánh tới Trần Binh không nói, cũng là sẽ trước cùng những cái kia xúc tu quấn cùng một chỗ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.